Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, Đăng Lâm. Hình tròn thứ nguyên không gian. Ở chỗ này không có có khái niệm thời gian. Ngô Địch mấy người tuân theo tiên kim lệnh bài chỉ dẫn đi đến thứ nguyên cuối lối đi. Tiến vào chỗ này hình tròn không gian. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh hùng vĩ. Hùng vĩ dãy cung điện. Bảo quang bốc hơi. Nhìn phá lệ phi phàm. Lại là cùng Mạc Phàm ban sơ miêu tả một tòa lẻ loi trơ trọi tiên điện hình tượng khác rất xa. Càng thêm kỳ dị chính là, đám người từ mảnh này cung điện hùng vĩ trong đám nhận ra trong sách xưa đã từng ghi lại đại lục. Các thế lực mất trộm thần điện, thậm chí còn có tại Hồng Đại Thiên Kiếp bên trong mới có thể hiển hóa thiểm điện thiên cung. Không có tiêu tán, mà là bị thủ đoạn nào đó giam cầm đến nơi đây. Trở thành dãy cung điện tạo thành bộ phận. Đạo sĩ béo tự xưng là người đọc sách. Kiến thức rộng rãi. Nhìn sách nhiều. Nhận đồ vật cũng nhiều. Nhìn xem những cái kia dâng lên bảo quang thần điện. Hạo nhân đạo sĩ béo nóng lòng không đợi được. Lập tức phạm vào bệnh nghề nghiệp. Những này thần điện tại thời cổ nhưng toàn bộ đều giàu có nổi danh. Là những cái kia nhất lưu thế lực thậm chí là siêu nhiên thế lực trọng địa. Trong đó thậm chí có chút trong thần điện còn thờ phụng thế lực này lão tổ tông thần bài cùng cho. Cốt, từ một cái khác trên ý nghĩa tới nói. Đây đều là bên ngoài lớn mộ. Sao có thể không cho đạo sĩ béo tâm động? Ta cái kia A-di-đà Phật hắn nhị đại gia. Thật là có A, đúng lúc này. Không hòa thượng phá giới bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn. Nhìn về phía ở giữa khu cung điện kia một điểm không đáng chú ý địa phương nhỏ. Một tòa bụi bẩn chỉ có nhà tranh lớn nhỏ cung điện đứng sừng sững ở giữa. Cùng cái khác động một tí hàng trăm hàng ngàn trượng bao la hùng vĩ cung điện so sánh. Tòa này nhà tranh kích cỡ tương đương cung điện tuyệt đối chưa nói tới dễ thấy. Nhưng là mấy người lại là biết. Luận chân quý, cho dù là tất cả dãy cung điện chung vào một chỗ cũng so ra kém nó một khối nhỏ khu vực. Hư không tiên kim, có thể khắc họa đến thần chi đạo. Là thế gian cấp cao nhất thần tài một trong. Không thể cầu cũng không thể gặp. Mà bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mắt thế nhưng là một tòa hoàn toàn do hư không tiên kim. Chế tạo thành cung điện. Phần này số lượng quy mô sợ là đã dành dụm từ xưa đến nay tất cả hư không tiên kim. Tại không hòa thượng phá giới về sau. Ngô Địch bọn người cũng là chú ý tới gian kia không đáng chú ý hư không tiên điện. Không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Mấy người đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cho dù là đã gặp mấy lần Mạc Phàm, lúc này cũng khó tránh khỏi rung động. Đi đi đi, đều đừng lo lắng nha. Hạo nhân đạo sĩ béo ngao cực khổ một cuống họng. Chủ động đi thôi động tàu cao tốc chậm rãi hướng dãy cung điện tới gần. Nhưng mà khiến đạo sĩ béo nóng lòng khó nhịn chính là nơi này phảng phất như một cái bến đò. Chỉ có thể ở cung điện núi, chân núi, bỏ neo. Còn lại chỉ có thể lên bờ tự mình đi đi. Vô lương tổ hợp cộng thêm một con béo đạt vô cùng lo lắng lên bờ. Đem Ngô Địch ba người bỏ lại đằng sau. Một ngựa đi đầu. Mục tiêu trực chỉ ở giữa khu cung điện hư không tiên điện. Về phần cái khác thần điện. Lại là không vội. Có thể từ từ sẽ đến. Dù sao hạo nhân đạo sĩ béo đã làm tốt ở chỗ này tiêu hao cái một năm nửa năm chuẩn bị. Ngô Địch ba người cùng vô lương tổ hợp một trước một sau chỉ kém chum trà thời gian. Cuối cùng nhưng lại là tại miễn cưỡng có thể nhìn đến hư không tiên điện địa phương gặp nhau. Đúng là mẹ nó tà môn. Cái này thanh thiên rõ ràng ngày. Còn có thể quỷ đà tường hay sao? Không hòa thượng phá giới sờ sờ đại quang đầu. Vạn phần không hiểu. Quỷ đà tường. Cái quỷ gì? Bạo lực gấu trúc đặt câu hỏi. Dù sao chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ hắn có thể nói là bất học vô thuật. Quả thật có chút tà môn. Hòa thượng, vừa rồi chúng ta nhưng là dựa theo ngươi tính đường đi. Ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Hạo nhân đạo sĩ béo đem nguyên do quy tội đến không hòa thượng phá giới trên thân. Ngươi còn có mặt mũi nói. Chúng ta đi ba lần. Ngươi mang vẫn còn so sánh ta nhiều một lần. Không hòa thượng phá giới phản bác. Thôi. Hiện tại Ngô huynh đệ bọn hắn cũng tới. Lần này nhất định phải đi xuyên tường này không thành. muốn thật có tiểu quỷ cũng phải bắt sâu đánh một trận. Đạo sĩ béo hung tợn nói. Kết quả là, tại mấy người không nóng không lạnh đi thời gian đốt một nén hương về sau. Mấy người lại một lần nữa hoa lệ lệ về tới nguyên địa. Đạo sĩ béo, vô lương mẹ nhà hắn thiên tôn, bạo lực gấu trúc, ta cái ngoan ngoãn long đông, không hòa thượng phá giới. A-di-đà Phật hắn nhị đại gia, hứa vui, Ngô Địch quay đầu nhìn một cái. Kinh dị nói, Mạc Phàm đâu? Uy tương đương, đến từ phương xa tiếng kêu để ánh mắt của mấy người nhao nhao hướng hư không tiên điện. Phương hướng nhìn lại, một con kiến lớn người cười ảnh xuất hiện tại tiên trước cửa điện. Không phải Mạc Phàm còn có thể là ai? Tạ A còng thăng phần trăm. Mạc Phàm tiểu tử kia làm sao làm được? Bạo lực gấu trúc trợn tròn đen trắng mắt gấu mèo. Chẳng lẽ lại là tấm lệnh bài kia nguyên nhân? Đạo gia ta hận A. Các vị, ta đi vào trước giúp các ngươi tìm kiếm đường. Mạc Phàm cười phất phất tay. Quay người chính là không có vào hư không tiên điện trong cánh cửa. Mà còn vẫn tại chân núi phụ cận bồi hồi đạo sĩ béo bọn người. Tại lại thử mấy lần vẫn tốn công vô ích về sau. Cũng là không khỏi có chút nhụt chí. Cái này đáng chết quỷ đà tường. Đạo gia ta cũng không tin trị không được ngươi. Đạo sĩ béo quyết tâm. Được rồi, có thể yên tĩnh một lát. Cái này căn bản cũng không phải là cái quỷ gì đánh tường. Tám thành là kia hư không tiên điện nguyên nhân. Hứa vui làm ra phán đoán. Hư không tiên kim lấy hư không làm tên. Đủ để gặp kỳ đặc tính. Ti trưởng không gian. Cho nên nó mới có thể tạo dựng ra dạng này một mảnh giấu vào hư không bên trong kém một bậc không? Gian, đại ca, ngươi còn muốn thử lại. Tiết khí béo đạt nhìn xem còn dự định cất bước Ngô Địch. Không khỏi hỏi, thử một chút đi, Ngô Địch bình thản nói. Lúc trước hắn đều là theo chân đạo sĩ béo bộ pháp tiến lên. Cho nên mỗi lần đều là về tới nguyên điểm. Lần này Ngô Địch nghĩ tự mình đi tới một lần. Nhìn xem nơi đây là có hay không như thế không có thể đột phá. Một đường đi thẳng, không làm quanh co, Ngô Địch liền là đơn giản như vậy trực tiếp. Dầm dầm dầm, chỗ đi qua. Phàm là khiến Ngô Địch có dị dạng cảm giác. Ngô Địch cùng nhau lấy vô địch lực quyền tương đối. Xuyên qua ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Tại Ngô Địch mạnh mẽ đâm tới dưới. Toàn bộ dãy cung điện đều là tại lúc này run nhẹ nhẹ. Không ít thần điện tự chủ khôi phục, bộc phát vạn trượng quang mang. Cuối cùng Ngô Địch cường thế đánh xuyên qua hư không tiên điện quỷ đà tướng. Đăng lâm điểm cuối cùng. Thành công, bạo lực gấu chúc mấy người sững sờ nhìn xem bị hút vào hư không tiên điện Ngô Địch. Trong mắt tràn đầy rung động. Có ý tứ, ta cũng đi thử một chút. Hứa vui có chút hăng hái nói một câu. Cũng là lại lần nữa tiến lên nếm thử. Cuối cùng tại 3 ngày sau một đoạn thời khắc, hứa vui cũng là thành công đăng lâm điểm cuối cùng. Hai mắt mở ra, thần quang trong trẻo, các loại huyền ảo ký hiệu tại trong hai mắt xoay tròn. Chìm nổi, được, đạo gia ta nếu là nghiêm túc, hoa cái thời gian vài ngày cũng có thể vào. Bất quá cân nhắc đến một tấc thời gian một tấc vàng. Đạo gia quyết định trước đem cái này bên cạnh thần điện vơ vét một phen. Đồ tốt tóm lại là muốn lưu đến sau cùng. Hạo nhân đạo sĩ béo có chút ít tự luyến tự an ủi mình. Ngược lại chạy về phía những hào quang này vạn đạo thần điện. Phật gia ta cũng đang có ý này. Tốt đẹp thời gian không thể lãng phí đi. Không hòa thượng phá giới nói. Chuẩn bị chờ đợi Ngô Địch 3 người sau khi ra ngoài tiếp ứng bọn hắn. Bạo lực gấu trúc nhìn xem hư không tiên điện. Lại nhìn xem chạy xa vô lương tổ hợp. Lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Theo lý thuyết, thân là thần thú mặt mũi để hắn khinh thường lùi bước. Nhưng là cùng vô lương tổ hợp pha trộn lâu về sau. Cái này bạo lực gấu trúc đã hoàn toàn quên đi cái gì gọi là mặt mũi. Kết quả là, tại trải qua một giây tâm lý dẫy dụa về sau. Béo đạt lắc lắc mông lớn chạy về phía lân cận thần điện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.